một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, sống lại biện pháp. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Vương thần hậu Hera nhìn đến rớt bị đánh cho tàn phế cảnh tượng, chỉ là đau lòng mà kêu một tiếng, lại không có tiến lên. Hera không phải rớt duy nhất lão bà, nàng cũng không đáng vì rớt mà chọc giận cái này đáng sợ phàm nhân. Chúng thần kinh hoàng mà nhìn Quang Hạo, không có thần dám lên đi nâng dậy rớt. Tất cả mọi người đều sợ chọc giận cái này cả người cơ bắp nam nhân. Medusa đắc ý mà cười to, nói: Này thật là ta đã thấy tốt nhất cười chê cười. Một đám thiên thần, thế nhưng sợ hãi một phàm nhân. Các ngươi không phải nói muốn giết chết ta Quang Hạo đại nhân sao? Hiện tại đâu? Medusa cuối cùng nặng nề mà nhìn về phía Athena. Cái này ánh mắt làm Athena không trải qua một giật mình. Quang Hạo vòng qua rớt, lập tức mà đi hướng Eris. Eris biết chính mình tai vạ đến nơi. Nàng là giết chết Wonder Woman đầu sỏ gây tội. Eris thình thịch một chút quỳ xuống, nói: Cầu xin ngươi, đừng giết ta, ta là vô tình giết chết Diana. Nhưng là, Eris nói cái gì đều đã muộn. Quang Hạo một quyền đấm hạ, Eris liền trốn tránh cơ hội đều không có, nháy mắt bị Quang Hạo bạo đầu. Chúng thần hít hà một hơi, Eris bị chết cũng quá thảm điểm. Bạch Thiển nói: Ai, đệ nhất trọng thiên thần, lại là quá yếu điểm. Quang Hạo vòng qua Eris thi thể, đi hướng rớt, nói: Nói đến cùng, ngươi mới là thủ phạm. Nếu không phải ngươi nói, Diana nàng căn bản là sẽ không chết, mà Tiểu Lâm cũng sẽ không vừa sinh ra liền không có mụ mụ. Quang Hạo cánh tay gân xanh bạo khởi, tất cả mọi người đều không nghi ngờ. Quang Hạo này một quyền đi xuống, có thể trực tiếp đem rớt đấm toái. Liền ở Quang Hạo nắm tay rơi xuống là lúc, rớt bỗng nhiên nói: Chậm đã, ta có làm Diana sống lại biện pháp. Quang Hạo dừng nắm tay, nhìn thẳng rớt đôi mắt, nói: Ngươi lặp lại lần nữa. Rớt nói: Ta ca ca, Minh Vương Hades trưởng quản Minh Phủ, ta có thể đi cầu Hades, làm hắn sống lại Diana. Quang Hạo nói: Vậy ngươi phía trước vì cái gì không đi? Rớt nói: Hades cùng ta quan hệ giống nhau, ta không cần thiết vì một cái cùng phàm nhân sinh nữ nhi mà đi cầu hắn. Thiếu hạ người của hắn tình. Quang Hạo lại lần nữa hung hăng mà một quyền tấu đến rớt trên mặt, nói: Ngươi nghe, Diana có thể so ngươi cao quý nhiều. Quang Hạo từ đáy lòng chán ghét này đó thần, bọn họ so nhân loại còn muốn vô tình, ích kỷ. Rớt giận mà không dám nói gì. Ai làm hắn đánh không lại Quang Hạo? Quang Hạo nói: Nghe, xem ở ngươi có thể đi cầu Hades phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng là, muốn cứu lại ngươi thần đình, ngươi còn cần thỏa mãn ta một điều kiện. Quang Hạo đối này đó thần chút nào không thích, không để bụng đương một hồi cường đạo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Rớt nói: Điều kiện gì? Quang Hạo nói: Đem ngươi thiên giới sở hữu thần chi thạch đều giao ra đây. Quang Hạo cầm một viên thần chi thạch, ở rớt trước mặt lắc lư hai hạ, rớt ánh mắt càng thêm sợ hãi. Này hoàn toàn thuyết minh, thiên giới là có thần chi thạch. Rớt nói: Toàn bộ thiên giới chỉ có 3000 viên thần chi thạch, ta chỉ có thể cho ngươi một nửa. Bạch Thiển khịt mũi coi thường, cái này rồi nói được cũng quá vụng về. Này đó cái gọi là thiên thần, liền nói dối đều không kịp phàm nhân một nửa. Bạch Thiển phun tào nói. Quang Hạo nói: Ca ca của ngươi Poseidon liền có 5000 viên thần chi thạch. Hắn nói cho ta, Hải Dương ít nhất có 7 thành thần chi thạch thượng cống tới rồi thiên giới. Ta tưởng, các ngươi thần chi thạch nên sẽ không tiêu hao đến nhanh như vậy. Chỉ có kẻ hèn 3000 viên đi. Rớt nói: Người đem Poseidon thế nào? Medusa nói: Quang Hạo đại nhân không có đem hắn thế nào. Nhưng thật ra ta sấn hắn suy yếu thời điểm, đem hắn biến thành một cục đá. Rớt lộ ra một tia bi ai biểu tình. Đảo không phải bởi vì chính mình ca ca tao này bất chắc mà trở nên bi ai. Chỉ là đều là thần tộc, thế nhưng rơi vào như vậy kết cục. Vì chính mình tình cảnh cảm thấy bi ai thôi. Quang Hạo nói, hiện tại, thần vương rớt, người có thể nói cho ta, thiên giới sở hữu thần chi thạch rốt cuộc có bao nhiêu? Giấu ở nơi nào đi? Chúng thần đều dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm rớt. Thần chi thạch không riêng gì rớt một người, càng là toàn bộ thần đình. Nếu là toàn bộ giao ra đi nói, thần đình linh khí liền không có. Đối với chúng thần tới nói, bọn họ tu luyện hoàn cảnh cũng liền không có. Rớt nói, hảo đi, ta nói thật cho người biết, sở hữu thần chi thạch cùng sở hữu 7000 trái. Tuy rằng ta từ đại địa cùng hải dương tìm kiếm không ít thần chi thạch, nhưng là gần nhất thiên giới khí vận đang ở lấy cực kỳ mau tốc độ suy kiệt. Cho nên, thần chi thạch tiêu hao tốc độ cũng dị thường mau. Nguyên bản còn có mấy vạn tồn kho thần chi thạch, ở ngắn ngủn thời gian nội, cũng chỉ dư lại 7000 trái. Quang Hạo nói, Bạch Thiền, dùng lục soát hồn đại pháp thử xem hắn, vì phòng ngừa rớt không từ. Quang Hạo một tay ấn rớt, dùng thiên địa chân nguyên lực lượng áp chế hắn. Theo sau, Bạch Thiền trực tiếp đối rớt thi triển lục soát hồn đại pháp. A, rớt hét thảm một tiếng, bị mạnh mẽ lục soát hồn đại pháp, là thống khổ. Mặt khác chúng thần đều bị rớt bất thình lình phản ứng hoảng sợ. Không bao lâu, Bạch Thiền lục soát hồn đại pháp kết thúc. Nói, đã điều tra xong, tiểu tử này nói dối. Thiên giới khí vận xác thật suy sụp thật sự mau. Thần chi thạch đại bộ phận bị dùng ở tu bổ thiên giới khí vận thượng. Nhưng là, dư lại lượng tuyệt đối không ngừng 7000 trái, mà là 14000 trái. Chúng thần sợ ngây người. Quang Hạo cái này sủng vật cũng quá lợi hại. Đây là cái gì tà thuật? Thế nhưng có thể từ thần vương trong đầu ăn trộm ký ức. Rớt từ trong thống khổ tỉnh táo lại. Hắn tự nhiên đã biết Bạch Thiền đối hắn làm chuyện gì. Nhân loại ti bỉ, rớt che lại đầu mắng. Quang Hạo nói, 14000 trái thần chi thạch, toàn bộ giao ra đây. Nếu không nói, người thiên giới hôm nay liền sẽ xong đời. Rớt nói, bức nóng này ta, ngươi liền không thấy được Hades. Quang Hạo nói, mặc dù ngươi không mang theo ta đi, ta cũng có thể tự mình đánh tới minh giới. Cuối cùng, rớt vẫn là đồi bại mà cúi đầu tới. Hắn không tiếp thu được chính mình vương quốc hủy diệt kết quả. Ti tiện nhân loại, ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi biến thành một cái không có tứ chi heo. Athena đứng dậy. Nàng tức giận mà điều chỉnh ống kính Hạo thi triển ma pháp. Một đạo màu đen khói mê buông xuống ở Quang Hạo trên người. Đây là nàng nguyền rủa chi khí. Medusa thấy như vậy một màn, hận thấu xương. Năm đó nàng chính là như vậy bị Athena biến thành một cái yêu quái. Nhưng mà, Quang Hạo chỉ là khí chàng một bạo, liền đem Athena nguyền rủa đánh sơ xác. Hắn chợt lóe thân, cũng đã xuất hiện ở Athena trước người. Một tay bắt được Athena cổ. Ta là trí tuệ nữ thần. Ta là đẹp nhất nữ thần. Người không thể đối ta động thủ. Athena kinh hô. Người ở ta trong mắt cũng không mỹ. Quang Hạo nắm tay, như cũ rơi xuống. Một tiếng vang lớn. Athena bị Quang Hạo một quyền nổ tan xác mà chết. Medusa đắc ý mà cười to. Nàng nguyện vọng rốt cuộc hoàn thành. Hơn nữa, theo Athena tử vong, nàng bộ dạng lại đã xảy ra biến hóa. Nàng tóc khôi phục bình thường, khuôn mặt cũng khôi phục 18 tuổi khi bộ dáng. Mỹ diễm đến không gì sánh được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.